Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, chương 2688, người đặc biệt ngu nha. Nhận khen thưởng, Trịnh Nhân thấy được tinh lực của mình trị giá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng một đoạn. Từ trước là 1.245 điểm, hiện tại biến thành 1.345. Tinh lực trị giá là quan hệ chân thực chi nhãn sử dụng điểm chính. Một điểm này Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng. Chỉ là hắn ở tinh lực trị giá chỉ có hơn 1.000 điểm thời điểm không dám tùy tiện thử nghiệm. Cho đến bây giờ chỉ dùng qua 2 lần. Một lần là bốc lên nói bừa dùng ở bắn nhiều lần tan rã chữa trị thận nguyên tính cao huyết áp lên. Lần đó thiếu chút nữa không thay đổi thành thây khô. Ngoài ra một lần tương đối đơn giản, nhìn xem tham gia xuyên tắc thuật chữa trị mập mạp chứng nghiên cứu. Có thể là loại này giải phẫu tương đối đơn giản, cho nên Trịnh Nhân cũng không có cảm thấy cái gì. Ở dưới vòi sen, Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn 1.345 điểm tinh lực trị giá. Trầm tư hẳn làm sao gia tăng đồ chơi này. Brad gia tộc Ross thỉnh cầu còn đặt ở vậy mặt một mực cũng không có nhúc nhích. Trịnh Nhân vậy căn bản không muốn đi dùng chân thực chi nhãn xem Ross vấn đề. Đó là một cái hố to. Cho nên Trịnh Nhân cẩn thận nói cho Ross. Chuyện này được 2-30 năm mới có thể làm được. Còn như tiểu thạch đầu. Tất cả liên quan tới bệnh ung thư trị liệu thủ đoạn. Dù là chỉ là một cái đại khái phương hướng. Cũng là một cái hố to, Trịnh Nhân trong lòng vẫn có chút ép đếm. Bệnh ung thư, khối u khẳng định sẽ không thật đơn giản được chữa là được. Mình hiện tại liếc mắt nhìn tương lai nghiên cứu phương hướng. Phỏng đoán ngay tức thì sẽ chết mất. 1.345 điểm tinh lực trị giá đủ sao? Căn bản không đủ, hy vọng móng heo lớn lần này phần thưởng tinh lực trị giá. Sau này vậy sẽ làm như vậy đi. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi ói ra ngoài. Sau đó cùng nhau phun ra ngoài chính là trong lòng thấp thỏm cùng khối xây. Không suy nghĩ thêm nữa tinh lực đáng giá sự việc. Trịnh Nhân cảm thụ hoa vẩy bên trong rơi xuống nóng nhiệt độ của nước. Vạch qua da, quanh thân thư thái. Cho đến lúc này hắn mới nhớ nơi này không phải 912 tham gia phòng giải phẫu. Mình không có khăn lông, không thể làm gì khác hơn là dùng cách ly dùng áo qua loa xoa xoa. Ăn mặc quần đi ra ngoài, Hạng Hòa Bình còn đứng ở phòng thay quần áo bên trong. Tô Vân thì thôi kinh đổi xong quần áo, và Cao Thiếu Kiệt, Phùng Húc Huy, Lão Hạng tán gẫu, gặp Trịnh Nhân đi ra. Tô Vân hỏi, lão bản, người hôm nay là thế nào? Mới vừa làm một ca giải phẫu liền mệt mỏi. Không, Trịnh Nhân cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến chút chuyện, muốn tìm một chỗ an tĩnh suy nghĩ một chút. Tô Vân bĩu môi một cái, nhìn dáng dấp không tin Trịnh Nhân nói. Đối với lần này Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì, nói thật cũng không tin, nói láo cũng không tin. Người này thật là khó hầu hạ đây. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, Cao lão sư, Hạ lão sư, Hạng Hòa Bình eo hơi cong, mặt đầy hèn mọn vẻ mặt. Cũng mệt không? Cùng nhau ăn cơm đi. Không, Trịnh Nhân cự tuyệt rất dứt khoát. Ngày mai còn có giải phẫu. Ngày khác tái tụ đi. Vẫn là lão một bộ giải thích. Thậm chí liền giọng cũng không có thay đổi gì. Qua loa lấy lệ ngữ khí coi như là kẻ ngu cũng có thể nghe được. Hạng Hòa Bình ngớ ngẩn. Hắn có chút khó xử. Nhưng mà ông chủ Trịnh rất kiên quyết xoay người rời đi. Tựa hồ đã quên lãng hắn một cái như vậy. Thân nhân người bệnh, tồn tại. Ông chủ Trịnh, Hạng Hòa Bình theo bản năng kêu một tiếng. Trịnh Nhân đứng lại, nghiêng người, quay đầu. Ánh mắt ngưng trọng để cho Hạng Hòa Bình cảm giác mình giống như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Ếch, ông chủ Trịnh, ta phụ thân sau khi giải phẫu có chú ý gì sao? Hạng Hòa Bình không dám lại đề ra chuyện ăn cơm mà. Hắn ngượng ngùng tìm một cái cớ. dựa theo ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ hậu tiến được chữa trị liền có thể. Trịnh Nhân nói, màng cứng bên ngoài ống dẫn lấy ra thì không có sao. Không cần đi nhớ nhung. Nói xong, hắn đẩy cửa ra, nghênh ngang mà đi. Hạng Hòa Bình ngượng ngùng đứng ở cửa, vậy không dám đi truy đuổi, càng không có đề ra chuyện tiền. Hắn đầu chóng mặt, thẳng đến bây giờ còn không dám tin tưởng mình đương thời cầm ông chủ Trịnh xem thành là phim ý. Tưởng kia lại là mình nghĩ ra được. Cố lão sư, toàn thân làm việc chỉ những thứ này. Trương chủ nhiệm thanh âm truyền tới. Hắn một bên gọi điện thoại vừa đi vào phòng thay quần áo. Hạng Hòa Bình lúc này thanh tỉnh một chút, thở dài, trong lòng trăm cảm cùng xuất hiện trở lại phòng thay quần áo. Đúng, ta xem ông chủ Trịnh dùng bắt khí lập tức liền bắt được ống dẫn. Nhìn thật giống như rất đơn giản, ta mới vừa thử một chút, nhìn thẳng hạ cũng bắt không yên. Ống dẫn quá nhỏ, phỏng đoán cũng chỉ 2 đến 3 mm. Trương chủ nhiệm nói, tốt tốt, vậy ta trước đeo liền cố lão sư. Trương chủ nhiệm cúp điện thoại, thấy được Hạng Hòa Bình thất hồn lạc phách xuất hiện ở trước mặt. Kinh ngạc hỏi nói, lão Hạng, ông chủ Trịnh đâu? Đi, đi. Trương chủ nhiệm giống như là xem ngu đần vậy nhìn Hạng Hòa Bình. Chưa ăn phần cơm cứ như vậy để cho ông chủ Trịnh đi. Người đặc biệt ngu đần à? Cuối cùng, Trương chủ nhiệm rốt cuộc không nhịn được sổ một câu thô tục. Ta giữ lại, nhưng mà ông chủ Trịnh cự tuyệt rất dứt khoát. Hạng Hòa Bình khổ não nói. Trương chủ nhiệm, ngươi nói ông chủ Trịnh sẽ không biết ta báo cảnh sát sự việc. Ngoặc kép ngoặc kép, Trương chủ nhiệm im lặng nhìn Hạng Hòa Bình. Ước chừng nhìn mấy giây, cuối cùng mới thở dài nói. Lão Hạng, ngươi bắt chặt thời gian trở về nghỉ một chút. Ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay trạng thái không đúng. À, thế nào? À, còn phải nói sao? Trương chủ nhiệm nói. Lần này ngươi vận khí tốt, có thể cầm ông chủ Trịnh mời tới lau cho ngươi cái mông. Ngươi nói một chút ngươi, ta cũng lười được bẩn thỉu ngươi. Hạng Hòa Bình háo hức xác thực không cao. Hắn thở dài, lão Hạng, cuối cùng ống dẫn có 13.1 cm, không phải ngươi nói 6 cm chừng. Định đoạt đồ cũng có thể sai, khi đó, ngươi không có ở. Dù sao bất kể là ông chủ Trịnh vẫn là tô giáo sư cũng rất mất hứng. Trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút, phỏng đoán ngươi là bị giật mình. Trương chủ nhiệm cũng không tốt nói gì nữa. Dẫu sao cùng tồn tại một cái dưới mái hiên. Nói thật khó nghe sau này còn gặp mặt không thấy mặt. Hạng Hòa Bình nói thế nào đều là khoa gây mê chủ nhiệm không phải. Hai người trầm mặc thay quần áo. Cùng lúc sắp đi Trương chủ nhiệm nói rất chân thành. Lão Hạng, cho ngươi cái đề nghị. Ừ, ngươi nói. Hạng Hòa Bình ủ rũ cúi đầu nói. Cùng lão gia tử nhà ngươi xuất viện. Ngươi mua ít đồ đi đế đô xem ông chủ Trịnh. Trương chủ nhiệm nói. Không cần quá đắt. Chính là một tâm ý. Ta có thể cầm được xuất thủ đồ ông chủ Trịnh vậy xem không có ở đây trong mắt. Chủ yếu ính là cái tâm ý, ngươi lần này chiếm tiện nghi lớn, chỉ là đáng tiếc, vừa nói, Trương chủ nhiệm thở dài, xoay người rời đi, lúc trước khi ra cửa hắn lại nghiêm túc dặn dò một câu. Lão Hạng, đừng quên, ngươi ngày hôm nay làm sự việc quá thao đản, khá tốt ta hỏi một câu, đây nếu là cầm ông chủ Trịnh lấy được phân cục đi. Ngươi nói ngươi làm cái này kêu là chuyện gì? Nhìn Trương chủ nhiệm rời đi, Hạng Hòa Bình cảm thấy trong lòng vắng vẻ khó chịu, hoàn toàn không có thuốc mê sai lầm được giải quyết sau như vậy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cảm giác hạnh phúc, mình làm việc đồ gây rối sao? Nhưng ai biết bây giờ còn có ông chủ Trịnh cái này loại nhiệt tâm người đâu? Hạng Hòa Bình nghĩ đến vậy mở ra trẻ tuổi, thật thà gương mặt, không tự chủ được lại thở dài. Đời người à, thật đúng là lớn dậy lớn rơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https